Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Cửu tỷ muốn ta đi xem mắt. Cửu tỷ, chúng ta đi nơi nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một đầu trên đường cái, nhìn lấy bên cạnh ảo ảo né tránh, lùi lại 3 thước xe cộ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía ghế lái Diệp Chân. Có thể nói, vô duyên vô cớ được đến một cái hệ thống, đã để chính mình rất kích động. Mà bây giờ, còn có như thế nóng nảy một người tỷ tỷ. Cái này, quả thực cũng là đang nằm mơ nha. Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là cho ngươi xem mắt. Cửu tỷ đã đáp ứng các nàng, nhất định muốn cho ngươi tìm một cái xinh đẹp nàng dâu. Bằng không, ngươi 8 vị tỷ tỷ nhất định phải đem ta kéo không thể. Mà tại ghế lái Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nếu như không là ngươi đến thành gia lập nghiệp tuổi tác, cửu tỷ cũng không muốn đem ngươi tặng cho người khác, ôm vào trong ngực tốt bao nhiêu. Diệp Chân một câu, để Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Có thể, cái này rất cửu tỷ, 8 vị tỷ tỷ, thế mà, Diệp Thần như là bắt đến cái gì, sắc mặt chấn kinh, không thể nào, chẳng lẽ, hệ thống trên trời rơi xuống cho mình không phải cửu tỷ một người, mà chính là 9 người tỷ tỷ. Ta ngoan ngoãn nha. Ngươi làm sao? Không phải là mất trí nhớ đi. Ta là cửu tỷ, ngươi đương nhiên có 9 người tỷ tỷ. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Được, đến, đi thôi. Đệ đệ, cố lên, tranh thủ một lần thành công. Tuy nhiên tỷ tỷ không hy vọng người khác được đến ngươi. Bất quá tỷ tỷ vẫn là chúc ngươi hạnh phúc. Ngừng sau khi xuống xe, Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc. Chờ một chút, cửu tỷ, đi cái gì? Diệp Thần nghe đến, một mặt mộng bức, ta đối tượng gặp mặt là ai? Có thể nói, một chút tin tức đều không có. Vô duyên vô cớ thì nhường cho mình đi qua xem mắt. Cái này, chẳng lẽ giả đi? Quá mức thương tâm, quên. Diệp Chân nghe đến, lấy điện thoại di động ra. Tại Starbucks số 18 cái bàn, tên là Lý Mân, ngươi đi vào liền có thể nhìn đến. Rất không tệ một người. Tốt a, ta đi xem một chút. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Hướng lên trước mặt Starbucks đi qua. Ai? Diệp Thần đệ đệ, cửu tỷ thịt nha, lại không có một khối. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Bạch, sự tình gì? Nhìn lên trước mặt điện tới biểu hiện, nhanh chóng tiếp nghe. Tiểu thư, chúng ta trước đó không phải tại nói một mảnh đất trống sao? Hiện tại, bọn họ bên kia phái người tới, nói là muốn cùng chúng ta thật tốt nói chuyện. Thời gian là 2 giờ chiều. Tiểu Bạch thanh âm truyền đến, ta còn tại thay Diệp Thần đệ đệ tìm đối tượng gặp mặt đâu. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đây, tiểu thư, không thể, ngươi không phải không nghĩ muốn công tử nhanh như vậy thành gia lập nghiệp sao? Đã như vậy, ngươi vì cái gì không thả một chút, để công tử chính mình tìm, nói không chừng có thể tìm tới càng tốt hơn. Cường nữ dưa, không ngọt, ta mới mặc kệ ngọt không ngọt, chỉ cần đệ đệ ta ưa thích, ta nhất định phải chịu đựng, dù nói thế nào, bất quá chỉ là một cái. Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tiểu thư, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Tốt a, ta biết, cái kia để đệ đệ ta chính mình tìm đi. Nhưng là, chỉ cần là hắn ưa thích, ta liền muốn tiếp cận thành. Vâng vâng vâng, tiểu thư, ta cho ngươi phát một vị trí, ngươi tới tìm ta. Diệp Chân nghe đến, cúp điện thoại. Công tử, xin hỏi tìm ai? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Starbucks bên trong, một vị phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần đi tiến đến thời điểm, gật gật đầu, mỉm cười, xin hỏi một chút, số 18 bàn ở đâu? Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bên kia, chỗ ngoặt chính là, phục vụ viên nghe đến, mỉm cười, trả lời một câu. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lý Mân sao? Làm Diệp Thần đi vào số 18 cái bàn thời điểm, nhìn đến trước mặt ngồi đấy một vị mỹ nữ, mỉm cười, hỏi một câu, thật là mỹ nữ, Bất quá vẫn là không có chính mình cửu tỷ mỹ lệ nha. Ngươi chính là Vương A-di nói người kia. Diệp Thần đi. Lý Mân nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại. Đưa thức ăn ngoài. Dạng này người cũng tới xem mắt. Chẳng lẽ mất trí đi? Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Tại Lý Mân trước mặt ngồi xuống. Đã như vậy. Như vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính để đi. Ngươi có xe sao? Cần phải có đi. Ta cũng không biết. Ta cửu tỷ cần phải rất nhiều xe. Lamborghini Poison có tính hay không? Bên ngoài thì có một cỗ. Diệp Thần nhìn đến Lý Mân khinh thường ánh mắt thời điểm. Sắc mặt có chút hơi lạnh cười. Lần này xem mắt. Xin lỗi. Cửu tỷ. Dạng này người. Hoàn toàn không thích hợp. Lamborghini Poison. Người chắc chắn chứ? Lý Mân nghe đến. Sắc mặt chấn kinh. Lamborghini Poison. Cái này thế nhưng là hơn 80 triệu xe sang trọng nha. Chẳng lẽ, cái này người cũng là đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Vừa mới đụng nát một cỗ Lamborghini. Chỉ có thể mở Lamborghini Poison. Diệp Thần gật gật đầu. Còn có thể, một cái vấn đề khác. Ngươi có phòng sao? Lý Mân nghe đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng hỏi. Uy, đệ đệ, sự tình gì? Xem mắt thành công sao? Diệp Thần nghe đến, gọi điện thoại. Diệp Chân thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Không có đâu. Cửu tỷ, chúng ta có phòng sao? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ngươi cửu tỷ ta chính là làm bất động sản. Hằng Chân bất động sản. Làm sao có thể không nhà? Ngươi muốn chỗ nào phòng? Cửu tỷ lập tức kiếm cho ngươi. Cảnh biển phòng. Biệt thự, vẫn là thang thần nhất phẩm. Chấm ngoặc kép, ta biết. Cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cúp điện thoại, một vấn đề cuối cùng, ngươi có tiền tiết kiệm sao? Lý Mân nghe đến, sắc mặt càng là kích động, Hằng Chân bất động sản, đây chính là Hoa Hạ bất động sản bá chủ nha. Không nghĩ tới, tiểu tử này bối cảnh thế mà như thế khủng bố. Cái này, chỉ cần bắt lấy hắn, chính mình chẳng phải là cả một đời không lo. Muốn cái gì thì muốn cái gì. Không thể không kích động nha. Đương nhiên, trước mắt ta thẻ ngân hàng bên trong. Không có bao nhiêu. 100 triệu đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Đến mức ta cửu tỷ đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Ta cũng không rõ ràng. Ngọa tào, như thế thổ hào. Còn dùng xem mắt, chẳng lẽ giả đi. Mà Diệp Thần không biết là... Ở bên cạnh trên chỗ ngồi, lúc này một vị võng hồng ngay tại trực tiếp gõ chữ viết tiểu thuyết. Phòng trực tiếp triệt để sôi trào. Đúng thế, Hằng Chân bất động sản. Đây chính là Hoa Hạ bất động sản bá chủ nha. Ngọa tào, dạng này người còn đưa thức ăn ngoài. Đây là đùa ta đi. Nhìn đến, về sau đưa thức ăn ngoài. Phải thật tốt kết giao. Vừa không cẩn thận, cũng là phú nhị đại nha. Người khác là đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Chúng ta là đi ra bị sinh hoạt tra tấn. Làm sao có thể một dạng? Cái này bê đến tột cùng là ai vậy? Cái dạng này, thế mà cũng xứng cùng đẹp trai như vậy ca xem mắt. Lão nương đều so với hắn xinh đẹp. Không phải liền là soái ca, ta cũng muốn xem mắt. Đây là Thượng Hải cái nào địa phương Starbucks? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời phòng trực tiếp triệt để sôi trào. Nguyên bản chẳng qua là 20 đến 30 ngàn fan. Lễ vật bay đầy trời. Trong nháy mắt tăng fan mấy trăm ngàn. Ta cảm thấy, chúng ta vô cùng phù hợp. Mà tại phòng trực tiếp sôi trào thời điểm, Lý Mân trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Người rất không tệ, là chúng ta đợi người kia. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Trà xanh kỹ nữ, soái ca. Không nên đáp ứng nha. Tắt đèn về sau. Còn không phải một cái. Đồng thời. Cũng không xinh đẹp nha. Đúng rồi. Cũng là. Khác đáp ứng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.